Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 413, vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh Nhi trở thành thiếp thất của Triệu Nhan là do Tào Dĩnh chủ động sắp xếp ghi luật tư thì được Triệu Nhan tiền trảm hậu tấu. Khi trở về thì đã có con rồi. Vì thế Tào Dĩnh cũng không thể không đồng ý về phần Âu Dương Huyền Linh thì do Tào Dĩnh các nàng gây ra phiền toái. Tuy rằng bây giờ còn chưa chính thức trở thành thiếp thất của Triệu Nhan, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng so sánh với ba người các nàng thì Nhan Ngọc Như lại không có lý do chính đáng nào để tiến vào vương phủ. Đương nhiên Triệu Nhan là quận vương, có thể không kiêng nể ai mà thu Nhan Ngọc Như vào phủ. Nhưng là loại chuyện này rất dễ gây bất hòa trong gia đình. Đây đối với người luôn xem trọng gia đình như Triệu Nhan thì tuyệt đối không được. Cũng chính bởi vì vậy, vì thế từ khi bắt đầu Triệu Nhan liền suy nghĩ làm sao để thuyết phục Tào Dĩnh, để nàng đồng ý cho Nhan Ngọc Như vào vương phủ. Lúc trước hắn nắm tay Nhan Ngọc Như vào nội trạch, còn để lại một mình nàng, kỳ thật là muốn thử thái độ của Tào Dĩnh. Hơn nữa hắn rất hiểu Tào Dĩnh, cho dù nàng không đồng ý cho Nhan Ngọc Như vào cửa thì nàng ấy cũng sẽ không làm khó Nhan Ngọc Như. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Nhan yên tâm để Nhan Ngọc Như ở lại một mình. Triệu Nhan vốn đã chuẩn bị vô số lý do để thuyết phục Tào Dĩnh, lại không nghĩ sau khi trở về không đợi hắn mở miệng thì Tào Dĩnh cũng đã chủ động mở miệng đồng ý cho Nhan Ngọc Như vào cửa. Chỉ đề xuất một điều kiện, điều này làm cho Triệu Nhan vô cùng vui mừng, hỏi. Điều kiện gì, nương tử cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Rất đơn giản. Lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hung tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhan gằn từng chữ một. Yêu cầu của ta chính là trước khi ta mang thai thì phu quân không thể viên phòng với Nhan Ngọc Như, Ninh Nhi và Tư Nhi đều đi trước ta rồi. Ta tuyệt đối không thể để Nhan Ngọc Như mang thai trước ta được. Nghe được yêu cầu này của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó liền lại có loại cảm giác buồn cười. Xem ra Tào Dĩnh mong có thai cũng đã sắp điên rồi, nhưng ngẫm lại cũng không trách nàng được. Dù sao nàng và Triệu Nhan cũng đã thành hôn lâu như vậy, lại thêm Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư đều đã có con với Triệu Nhan. Điều này làm cho thân là chính thê Tào Dĩnh chịu áp lực cực lớn, đặc biệt là vào các ngày lễ Tết. Khi gặp được họ hàng thân thích thì gần như mỗi người đều hỏi nàng khi nào thì có con, thậm chí cũng không người tặng các phương thuốc cổ truyền để sinh con. Điều này càng làm cho Tào Dĩnh gần như sắp mắc bệnh tâm lý rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không khỏi thương tiếc. Tào Dĩnh, hắn bỗng nhiên xoay người bế Tào Dĩnh lên, hành động của hắn dọa nàng ta sợ kêu ra tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn cố nén trách cứ Triệu Nhan mà nói. Phu quân làm gì vậy, nhanh thả thiếp xuống, nếu không để người ta nhìn thấy thật không hay. Ha ha, nhìn thấy thì nhìn thấy, nàng là vương phi của bổn vương, bế một chút thì làm sao chứ. Lúc này Triệu Nhan có vẻ thập phần hưng phấn nói, mặt khác Dĩnh Nhi nàng không phải mới vừa nói muốn mang thai sao? Hiện tại bổn vương sẽ thỏa mãn yêu cầu này của nàng, chúng ta nhanh sinh ra tiểu vương tử kế tiếp đi. Triệu Nhan nói xong, bế Tào Dĩnh đi nhanh đến trước giường ngủ, sau đó dùng sức ném nàng lên giường. Kết quả dọa cho Tào Dĩnh hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại phát ra tiếng cười. Khanh khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí nằm trên giường bày ra một tư thế khiêu khích, hành động này càng làm cho Triệu Nhan hóa thành sói, điên cuồng hét lên một tiếng liền nhào tới, trong lúc nhất thời xuân ý giạt rào khắp phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhan hưng phấn thức dậy rời giường, trái lại Tào Dĩnh vẫn ngủ say ở trên giường. Điều này làm cho Triệu Nhan hài lòng cười, bắt đầu làm một ít động tác kỳ quái trong phòng, mỗi động tác đều phối hợp với thở ra hít vào, thoạt nhìn hết sức thần bí. Kỳ thật những thứ này là đạo gia thuật dưỡng sinh do Tào Dật truyền cho hắn. Bộ thuật dưỡng sinh này chẳng những có thể dưỡng sinh, hơn nữa còn có thể tăng cường năng lực tình dục của nam nhân. Có thể nói là thuật dưỡng sinh kết hợp với thuật phòng the, rất thích hợp cho người có nhiều thê thiếp như Triệu Nhan luyện tập. Tuy rằng Triệu Nhan luyện tập không được bao lâu nhưng hiệu quả đã hiện ra rất rõ ràng. Điều này làm cho Triệu Nhan hết sức vừa lòng. Lúc ăn điểm tâm, Triệu Nhan rốt cục lại nhìn thấy Nhan Ngọc Như. Hơn nữa nàng cùng Tào Dĩnh đi đến nhà ăn, khi thấy Triệu Nhan thì sắc mặt của nàng lập tức trở nên đỏ bừng, thậm chí cúi đầu không dám nhìn hẳn. Xem ra nàng đã biết được chuyện có thể vào vương phủ từ Tào Dĩnh, nếu không cũng sẽ không biểu hiện ra thẹn thùng như thế. Phu quân, mấy ngày nay ngài tạm thời buông xuống tất cả mọi chuyện ở bên ngoài, Sau khi ăn điểm tâm thì ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi ra ngoài nữa. Khi ăn điểm tâm, Tào Dĩnh bỗng nhiên dặn dò Triệu Nhan. Trong khoảng thời gian này Triệu Nhan chịu không ít đau khổ, thậm chí còn suýt bị bệnh chết ở trong mạch nước ngầm. Tuy rằng hiện tại đã không sao, nhưng Tào Dĩnh vẫn lo lắng. Không đi ra ngoài cũng được, nhưng ta có thể đến trường học nhìn một chút hay không? Đã rất lâu không gặp học sinh, trong lòng ta rất nhớ. Mặt khác thiếu ta cùng với Ngọc Như, cũng không biết trường học đã trở nên như thế nào rồi. Triệu Nhan cười mở miệng nói, trong vài ngày bị bắt cóc, chuyện khiến Hàn lo lắng chính là trường học. Dù sao nơi đó tập trung rất nhiều tâm huyết của Hàn, đồng thời cũng là bước quan trọng nhất trong tiến trình hắn thay đổi lịch sử. Tuyệt đối không thể xảy ra bất luận sai lầm nào. Tam đệ yên tâm đi, trong khoảng thời gian đệ rời khỏi thì Uyển Linh một mình trèo chống toàn bộ trường học. Mặt khác hai đệ đệ của Ninh Nhỉ cũng từ bỏ cơ hội vào quốc tử giám, ngược lại đảm nhiệm dạy học ở trường học. Hiện tại dạy hai lớp cấp thấp, vì thế trường học cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Bảo An công chúa cười mở miệng nói, hai đệ đệ của Ninh Nhi chẳng lẽ là Tiết Lễ và Tiết Đào sao? Triệu Nhan lúc này kinh ngạc hỏi, đồng thời ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Tiết Ninh Nhi đang ôm Tiểu Tư Nguyệt. Ha ha, phu quân đoán không sai, hai người bọn họ đi theo phu quân đã được mở rộng tầm mắt, sớm đã không coi việc tiến vào quốc tử giám vào mắt rồi. Bọn họ nói muốn đi theo phu quân lập sự nghiệp, mà lần này sự nghiệp quan trọng nhất là phải truyền bá trí thức của mình ra ngoài, vì thế bọn họ lựa chọn ở lại trường dạy học và chồng người. Lúc này Tiết Ninh Nhi mỉm cười nói, chỉ là khi nói ánh mắt còn có chút cảm kích nhìn Tào Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối với việc Tiết Lễ và Tiết Đào từ bỏ cơ hội tiến vào quốc tử giám, ngược lại lựa chọn làm thầy giáo ở trường học, vừa mới bắt đầu Tiết Ninh Nhì mãnh liệt phản đối, bởi vì theo nàng nghĩ thì mặc dù làm thầy giáo không tệ, nhưng vẫn kém hơn so với việc tiến vào quốc tử giám, kiếm một chức quan. Thậm chí bởi vì chuyện này, nàng còn cố ý gọi hai người Tiết Lễ tới mảng cho một trận. Nhưng sau khi Tào Dĩnh biết chuyện này cũng vội vàng tìm nàng ta, sau đó kiên nhẫn phân tích chỗ tốt nếu hai người Tiết Lễ ở lại trường học. Ví dụ như danh tiếng của trường học lúc này càng lúc càng lớn, quý tộc trong kinh thành tranh nhau đưa con mình đến trường học. Tiết Lễ và Tiết Đào làm thầy những đứa bé này, bề ngoài thì không uy phong như những quan viên kia, nhưng mượn dùng gia thế của các học sinh kia thì có thể khiến hai người bọn họ trở thành tân quý của thành Đông Kinh. Đợi đến khi học sinh của bọn họ trưởng thành, cũng có thể khiến thanh danh của bọn họ đạt đến đỉnh điểm, thậm chí rất có thể trở thành tập học tông sư giống như Triệu Nhan vậy. Tiết Ninh Nhi thông minh sắc sảo, chỉ có điều là tầm mắt hạn hẹp, vì thế không nghĩ đến lợi ích mang lại khi làm thái giáo ở trường học. Lúc nghe được phân tích của Tào Dĩnh cũng lập tức phản ứng, không phản đối quyết định của Tiết Lễ và Tiết Đào nữa. Cũng nhờ sự gia nhập của Tiết Lễ và Tiết Đào mà trường học mới có thể hoạt động lại bình thường. Thì ra là thế, Tiết Lễ và Tiết Đào có thể lựa chọn như vậy cũng khiến ta vô cùng vui mừng. Nhưng tri thức bọn họ học được là có hạn. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ bổ túc một chút cho bọn họ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hết sức vui mừng nói, hẳn cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy hai học sinh Tiết Lễ và Tiết Đào này đã giúp một việc lớn cho mình. Tuy rằng Tiết Lễ và Tiết Đào làm không tệ, nhưng quan trọng nhất vẫn là Uyển Linh nàng có thể dũng cảm đứng ra, lúc này ta muốn trịnh trọng cảm tạ nàng. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên nói với Âu Dương Uyển Linh vẫn không mở miệng nói gì. Không, ta... Này, những thứ này đều là do ta làm, ở Metro In Hot. VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ Metro In Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tào Dĩnh khuyên hắn ở nhà tĩnh dưỡng, hơn nữa trường học lại được Âu Dương Uyển Linh quản lý gọn gàng ngăn nấp. Vì thế mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn ở trong nhà, thưởng thức thức ăn ngon bồi thường cho miệng của mình. Khi rảnh rỗi thì đi tìm Nhan Ngọc Như rêu đùa vài câu. Cuộc sống hết sức thích ý, nhưng cuộc sống nhàn hạ cũng không khiến Triệu Nhan quên chuyện ở Tây Hạ. Lúc trước hẳn đã được Triệu Thự đồng ý, mỗi ngày sẽ có người truyền tình báo ở Tây Hạ đến quý phủ của hẳn. Chỉ có điều mấy ngày gần đây tình báo đều biểu hiện, mặc dù Tây Hạ đang tăng cường binh lực ở biên giới Đại Tống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó phát binh tấn công Đại Tống. Bởi vì Tây Hạ thất bại thê thảm ở nước Liêu, ngay cả Hoàng Đế Lý Lượng Tổ cũng bị không ít người nghi ngờ. Cho nên cho dù là Tây Hạ phát binh Đại Tống thì sợ rằng trước tiên cũng phải giải quyết cho xong vấn đề trong nước mình đã. Sáng hôm nay, Triệu Nhan thức dậy từ trên giường của Tào Dĩnh, sau đó giống thường ngày luyện tập bộ thuật dưỡng sinh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó khuôn mặt Mịch Tuyết lo lắng xông tới nói. Quận vương ngài nhanh đến tiền điện, Hoàng nội thị tự mình đến đây, nói là có việc vô cùng quan trọng muốn tìm ngài. Cách chương.